Đúng vậy, nhưng khi tiến vào trong vạn giới vương đồ chúng ta sẽ bị hắn khống chế cả. Chẳng may người này cũng giam cầm chúng ta như Long Vương thì sao? Chuyện này không có khả năng đâu. Nếu hắn thật sự có lòng dạ ác độc như vậy thì chúng ta cũng không phải không có cơ hội phản kích. Chúng ta thừa dịp hắn thi triển pháp thuật ngay ở đây vận dụng khí công tối cao, ngưng tụ năng lượng thể, lấy giả cháo thật tiến vào bên trong vạn giới vương đồ chân thân thì ở lại tại chỗ này. Cảnh giới của hắn quá thấp, chắc không nhận ra đâu. Chuyện này quá mạo hiểm. Đông Vô Huyết nhíu mày, người này không phải bình thường, cả thương thế trên người ta cũng có thể nhận ra, chẳng lẽ không thể phân biệt thuật hóa thân của chúng ta sao? Thì tính sao, nói rõ với hắn là chúng ta không thể đưa chân thân vào trong vạn giới vương đồ. Nếu không gặp phải chuyện gì nguy hiểm cũng không thể xử lý được. Hắn nếu muốn kiên trì thì chúng ta cùng lắm là trở mặt liên hợp thần long bộ cửu dương thần tông tiêu diệt người này. Cũng chỉ còn có cách như vậy, tóm lại một câu là không thể đưa chân thân và đó trợ giúp hắn luyện hóa Long Vương. Tốt nhất là giải cứu Long Vương ra, chúng ta có thể chế ước quyền lực của hắn. Ý kiến hay, giải cứu Long Vương, chúng ta chẳng những có thể tiếp nhận thần long bộ thậm chí có thể hóa chiến tranh thành ngọc lụa lại để cho bọn họ giảng hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến lúc đó Long Ngạo Thiên cũng không thể không chịu thiệt ngoan ngoãn giải trừ tai hại của khí công trong người chúng ta. Lập tức hai lão tổ liền thương lượng xong kế sách, Dương Kỳ dường nhưng không hề biết hai người thương lượng đột nhiên mở ra một thông đạo. Hai vị lão tổ nhanh chóng tiến vào đi, ta sẽ tới ngay, tốt, hai vị lão tổ hiện giờ đã là hóa thân năng lượng thể, thân thể chính thức biến thành một vi hạt rất nhỏ, giấu trong không khí. Nguyên khí chấn cộng mạnh, năng lượng thể đã tiến vào sâu trong vạn giới vương đồ. Chuyện gì trông thấy Dương Kỳ không phát hiện ra mình là năng lượng thể, hai vị lão tổ thở phào nhẹ nhõm. Dương Kỳ mỉm cười, đột nhiên chấn động toàn thân, toàn bộ không gian chấn động mãnh hoàn toàn biến mất, liệt, á, đây, giờ khắc này bên trong vạn giới vương đồ, hai năng lượng biến mất. Một đĩa bay khổng lồ phun ra hai vi hạt chuyển hóa thành hai lão tổ là Đông Vô Huyết và Vương Càn. Đông Hong Thát Công nhóm dịch lãng khách thánh vương VIP Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ chân thân của hai người ẩn nấp đang rất đắc ý, đột nhiên thấy không gian chấn bị đưa vào trong vạn giới vương đồ. Động rồi tức hai giới vương đồ, đánh lập người lộ ra chân thân, thấy đã bị giam cầm hoàn toàn trong vạn gia một quyền. Không gian không hề sứt mẻ, căn bản không thể nào đánh vỡ tinh bích hệ của vạn giới vương đồ mà đi ra ngoài. Hai người lập tức trợn tròn mắt, sau đó lửa giận vô biên bùng lên. Nhất thời không rõ ràng nhìn lại phía đĩa bay, bọn họ lại cuối cùng biến thành một cái mâm tròn rơi vào tay Dương Kỳ. Tìm chết, rõ ràng lại lôi càn phẫn nộ muốn, ngươi rõ là tự cả chân thân của chúng ta vào động thủ rồi. Vương hai, ồ, đây là chân vị sao, Dương thì sao áp chế Vương rồi, không gian thân của Kỳ cười, vốn đúng là chân thân phải tiến vào mà, bằng không chỉ hai năng lượng thể được Long Vương, hai vị đúng là hay đùa quá coi thường Long phải biết Long Vương phản kích lần cuối rất kinh khủng. Huống chi bên ngoài chính là mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, hai trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh của hai vị chấn động đã bị mảnh nhỏ của đĩa bay văn một chút hay không? Của ta thành hóa thành cái gì cũng ở bên vừa niệm của rồi thần có muốn nghe mảnh chuyện nhỏ đĩa bay văn minh liền vang lên tiếng nói vị biến ta. Mà Minh ghi Vô Huyết trong lúc nói của hai người, chép, tóm lại chúng, here, sắc mặt, hai Long Vương, các ngươi nếu không công rồi còn không? Chúng có mái ta người. Giải cứu Long Vương chớp mắt sắc mặt hai người trong cùng hai tay Đông Vô Huyết run. Ngươi, lòng dạ hiểm độc âm người ta khiếp sợ, giao dịch với ngươi dẩy, xảy ra, Dương kết rồi, ta cũng cục chúng trấn áp ngươi cũng ta cũng có mảnh nhỏ đã đáp gì. Hiên dưới đồ rồi, muốn trấn tăng luyện hiện thực hóa không? Không được, nói Dương Kỳ, các ngươi thứ hai, cùng trợ giúp hai ở lại kỳ hoàn các ngươi, giúp các vị. Bên trong và đi tốt ta tuyệt, ngươi, Đông Vô, ngươi đừng là dở biến thì vạn sợ huyết bằng đâu. Tội với thần long bộ thì sẽ chuyển kịch liệt biết rõ là tư vận cọ trở vì vậy ngăn Đông lão tổ Vương Càn Dương Kỳ có lý nhưng ngươi Vô Huyết lại. Tốt hơn mặt được chúng ta một bậc chúng ta ở cũng đã ở trong vạn giới vương không thể đâu. Dù áp long vương cũng không phải chuyện đơn giản, ngươi giúp tai ta giúp người VIP Văn Đần, VN ứng như đã không đối ra chúng muốn ngươi rồi của giới thở hiện toàn ta giao chém không thể luyện tốt lại đĩa tuân trần áp long không không giải tính thay quát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngang ngược, cho dài tại không định ta là khéo quá hóa còn bay cúi thủ tái chỉ vào Dương Kỳ, nhợt mưu quỷ kế một hơi, toán ngươi, thì nhị vương đồ có thể thừa cơ. Hong Thát Công mộng nhập thần cơ đổi, dịch nghiêm tai họa ngầm với các ngươi, luyện hóa trừ trong cơ thể. Đã nói vậy mà lén ám toán ta, ta văn minh thì bị các ngươi ám toán thành lút thương lượng chuyện vương, thì chúng chặt sắt vị đi. thể lực lên, giải trừ họa ngầm long có được không? Vương chúng ta không tuân thủ hứa hẹn phải không? Hứa hẹn về vụng cao tâm cãi hóa long vương, Triệt Và nhìn Dương Kỳ như nhìn quỷ, cuối rồi, sao long đặt ta thâm sao để lắm, đĩa bay nọ thu nhỏ tới trình độ này, thật sự khiến làm sao có kết cục tốt được. Trình Đắc trên người, chúng đến vạn giới vương đồ rồi, ta sẽ không tin tưởng các thực lực ta tăng ngươi lần vọt mới có thể nhau, vĩnh viễn của vương cũng giống. Hừ, Dương Kỳ vung tay lên, chuyện này đã là gì? Các ngươi bội ước trước ta ra tay sau, còn nữa ta cảnh cáo các ngươi, đẳng có giờ thủ đoạn tại nam giới vương đồ là địa bàn của ta toàn bộ sức mạnh đều bị ta khống chế. Thần niệm các ngươi trao đổi biết hết, bày âm mưu sẽ đó, ta cũng, cách chương.